pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 19. Nhìn phía trước đã đi xa một đôi cực kỳ không xứng đôi nam nữ. Bạch Ngưng Hương khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết là lầm bầm lầu bầu vẫn là nói cho bên người nha đầu nghe. Thật là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Nhà chúng ta kia giá quả nho đó là vượt qua 10 năm lão đằng mới có thể như vậy rậm rạp. Mới có thể kết kia rất nhiều trái cây, có một số việc. Liền tính ngươi nam nhân kia lại sủng ngươi. Cũng không phải ai thượng môi một chạm vào hạ môi. Nói làm là có thể làm được. Kết quả ngày hôm sau toàn bộ trong thành đều tạc. Cũng không biết vị này Tống Dật Kha công tử là từ đâu ngõ tới. Trực tiếp đem 20 năm lão đằng từ căn đến Diệp Nguyên vẹn dùng 30 chiếc xe ngựa cấp trực tiếp. Vận đến bọn họ trong nhà, nghe nói trong nhà đào mét khối mỗi người 5 lượng bạc dòng. Vận quả nho mỗi chiếc xe bạc dòng 8 lượng, còn lại tạp phụ làm giúp mỗi người 2 lượng. Này một hồi lăn lộn xuống dưới, nghe nói liền hỏa thực phí dùng vượt qua 500 lượng không ngừng. 500 lượng A. Nhiều như vậy tiền đều có thể mua bọn họ trụ kia tòa nhà 2 cái. Như thế danh tác, chỉ vì bác hắn tiểu vị hôn thê cười. Càn Nam quận ai không hâm mộ Lam Tiểu Điệp có cái nhiều như vậy kim hào rộng lại ôn nhu săn sóc hôn. Phu, mấu chốt là người ta còn nhất phái trích tiên chi tư. Thanh Nhã Tuấn giật đến như là từ bức họa cuộn tròn chung đi xuống tới thần tiên giống nhau. Nghe đồn đã định rồi nhân ra. Đang ở trong nhà bị gả Khương Ngũ tiểu thư không hiểu ra sao đã phát thật lớn tính tình. Đúng vậy, có thể không phát giận sao? Cốc Phủ một bên thu thập trong phòng quăng ngã toái chung trà một bên thở dài. Bọn họ trong phủ còn có một vị đâu? Này đo thái thái các tiểu thư, đều là ăn no căng. Chỉ thấy tặc ăn thịt không gặp tặc bị đánh. Cả ngày xử nô gọi thì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì, tưởng quăng ngã đồ vật liền quăng ngã đồ vật, muốn đánh mắng nô tỳ liền đánh chửi nô tỳ, kết quả còn không biết đủ, một đám đứng núi này trông núi nọ, như vậy ngày lành các ngươi còn không yêu quá chúng ta thay đổi a. Ta vừa lòng, vị kia Tống công tử liền tính đem nhà hắn không quá môn nương tử sủng lên trời ta đều không mang. Theo hâm mộ, đóng cửa lại tới mỗi người sống cuộc đời riêng, như thế nào liền cả ngày đỏ mắt nhân ra quá đến hảo. Nào biết người khác không phải ở sau lưng hâm mộ ngươi đâu. Hôm sau, biết được Diệp Giang Hoài lại muốn mang theo Tiếu Vân Phượng về nhà mẹ đẻ thương thảo đi kinh thành. Cụ thể công việc, Bạch Ngưng Hương chua xót đến ung ục ứa ra phao. Cũng không biết đã phát cái gì điên. Một hai phải đi Tống ra xem kia vừa mới bị nhổ trồng trở về lão đằng cây nho. Cốc Phủ vô pháp, chỉ phải đi theo vị này nãi nãi cùng đi trước. Tiếu Vân Phượng lúc trước cấp mua tòa nhà liền an kết giao Lam Tiểu Điệp tâm. Bởi vậy hai nhà khoảng cách rất gần, chỉ ngồi đỉnh đầu lạnh kiệu. Người gác cổng vừa lúc nhận được Cốc Phủ, biết là Diệp ra người tới, tự nhiên trực tiếp cho đi, đến nhị môn hạ kiệu. Bà tử báo cho thiếu gia cùng tiểu thư hai cái chính mang theo người ở trong vườn đùa nghịch kia giá. Quả nho đâu, hình vòng cái giá đã đáp hảo, dây nho cũng bị rất tinh tế xử lý tốt, thậm chí không thương đến nhiều ít lá cây cùng đã ngồi quả tiểu bồ đào tua. Nhất xuyến xuyến như là màu trắng gạo kê hạt rủ xuống lên đỉnh đầu. Bạch Ngưng Hương xa xa liền thấy Lam Tiểu Điệp đang ngồi ở Phượng Văn Hắc Toan chi mộc nửa tháng. Bên cạnh bàn, đang có một đáp không một đáp cùng Tống Dật Kha nói lời này. Một bộ bài thi chỉ ở vạt áo dùng chỉ bạc tuyền ám tú tùng lá thông thiếu niên cong eo nghe thiếu nữ. Lẩm bẩm cái gì, tựa hồ ở oán giận nơi nào làm được không tốt lắm giống nhau. Mấy sâu ngân bạch quả nho tua đan sen rũ xuống, bàn tay lớn nhỏ, xanh biếc quả nho lá cây ở bọn họ đỉnh đầu lay động. Thiếu niên lâu dài kiên nhẫn khom lưng lắng nghe, thiếu nữ nhíu lại mi ái kiểu oán giận, sấn sơ thăng ấm dương cùng xanh lam không chung, không thể không thừa nhận, hình ảnh này cực mỹ lệ mà ấm áp, là nàng cầu còn không được ấm áp, Bạch Ngưng Hương lại đi gần chút, thấy kia nửa tháng trên bàn đặt một hồ trà Long Tĩnh. Bên cạnh là hai cái đĩa tiểu thực, mà Lam Tiểu Điệp đang ở bắt bẻ. Cánh gà không có nhai kính, tất nhiên là ngươi nấu thời gian lâu lắm duyên cớ. Giấm gạo phóng đến có chút thiếu, cho nên cũng không quá ngon miệng. Lần này nhiều nhất cho ngươi 60 phân, đã biết. Chờ buổi tối ta lại đi làm cho ngươi. Không sai biệt lắm ngày mai lúc này cũng liền có thể ăn, Tống Dật Kha như cũ ôn tồn. Bạch Ngưng Hương nghe được một trận bực mình. Nữ nhân này như thế nào liền như vậy làm ra vẻ như vậy thảo người ghét đâu. Họ Tống cũng là cái tiện nam xuân. Như vậy nữ nhân không lớn miệng hô đi lên còn muốn quán. Nếu là Diệp Giang Hoài có thể như vậy đối nàng, nàng nhất định luyến tiếc lớn tiếng nói với hắn lời nói. Càng sẽ không như vậy kén cá chọn canh, ngươi buổi tối nhưng thật ra có thể đi làm cái này. Bất quá ngày mai không muốn ăn, hôm nay đã ăn qua, buổi tối ta muốn ăn nguyên tử mật chiên. Lại đến một cái đĩa mấy ngày trước đây tí giòn dưa điều Tiểu Điệp cô nương nhưng thật ra hảo ăn. Uống đâu, Bạch Ngưng Hương toàn vị cách một trận quả nho Lâm Tịch đều nghe được đến. Thật dài duỗi cái lười eo, Lâm Tịch không chút để ý cầm lấy trăng non trên bàn quạt lụa nghiêng nghiêng che xuyên thấu qua quả. Nho lá cây khe hở lậu tiến vào dương quang, hiện tại ánh mặt trời có điểm chói mát, ta trở về phòng đi đọc sách nói xong. Xem đều không xem Bạch Ngưng Hương liếc mắt một cái, xoay người liền đi, Cốc Phủ hiện tại đã cải danh kêu Vô Ngữ. Hai vị này cũng không biết là chuyện như thế nào, trời sinh bát tự không hợp là thế nào. Một cái kiên trì chính mình danh nho nhỏ Lam, một cái khác tắc một hai phải gọi người ta Tiểu Điệp. Sau đó bởi vì người này ra nhiều lần không để ý tới nàng tự quyết định. Ấu chí không ấu chí a, hai vị, quả nhiên. Chỉ cần Lam Tiểu Điệp đi, Tống công tử tất nhiên theo sát sau đó. Cốc Phủ chính không biết như thế nào xong việc, lại bỗng nhiên cảm giác bên người nhà mình nãi nãi cả người run lên. Nàng chạy nhanh lặng lẽ thò lại gần Bạch Ngưng Hương bên tai. Nãi nãi chính là muốn thay quần áo. Bạch Ngưng Hương không để ý đến nàng, mà là quay chung quanh này dàn nho phía trước phía sau đi rồi không dưới 5 vòng. Thậm chí sẽ ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ xem phía dưới tân bồi bùn đất. Sau đó lại đề cái mũi mãnh người. Cốc Phủ cảm giác thực mất mặt. Nãi nãi đây là làm sao vậy? Vừa thấy đến hai vị này liền sẽ thất thường. Cố tình còn không có sự tổng hướng nhân ra trước mặt nhi thấu. Trở về vẫn là nghĩ cách hoạt động đi nơi khác đi. Hầu hạ vị này nãi nãi cảm giác sớm muộn gì nàng muốn đi theo tìm xui xèo. Chính cân nhắc gian, Bạch Ngưng Hương không rên một tiếng vội vàng vội thẳng đến vừa rồi Lam Tiểu Điệp biến mất phương. Hướng, nghe được bà tử tiến vào báo nói, Diệp gia vị kia Hương di nương chính chờ ở tiểu hoa đại sảnh. Lâm Tịch cười nhạo một tiếng, cảm giác nam chủ từ bị đánh tan một ít khí vận lúc sau. Làm hắn nữ nhân, Bạch Ngưng Hương khí vận cũng tùy theo giảm xuống không ít. Mấu chốt là chính mình không đi tìm nàng, nàng đều thượng vội vàng chạy tới tìm ngược, Lâm Tịch sai người phụng trà, sau đó chỉ ăn mặc một bộ ở nhà thường phục liền ra tới. Bạch Ngưng Hương nhìn nàng để mặt một bộ dáng, một đầu tóc đen cũng chỉ đơn giản lên đỉnh đầu búi cái lỏng lẻo búi tóc. Cắm một cây thoạt nhìn phổ phổ thông thông ngọc châm mơ siêu nàng vừa mới áp xuống tâm hỏa liền lại. Bắt đầu cho tàn lại cháy. Như vậy lôi thôi lếch thếch nữ nhân, chỉ sợ này thiên hạ cũng chỉ có hắn như châu như bảo phùng. Hoặc là Tống Dật Kha liền giống như nàng suy đoán như vậy là người kia. Hoặc là hắn chính là cái người mù. Tiểu Lam, là ngươi sao? Nàng biểu tình kích động hỏi. Đúng vậy, là ta à, ngoặc kép, hết chương.